Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, xa tích nhân. Ông, huyền phủ phi cơ trực thăng chung quanh lồng năng lượng nhất thời lóe lên. Ngăn cản đạo này công kích, Bạch Ly theo huyền phủ trên phi cơ trực thăng xuống. Khoát tay, đem này giá trị 60 ức phi cơ trực thăng nhét vào chính mình khổng lồ gần như hình thành một cái thế. Giới trong không gian, huyền phủ phi cơ trực thăng biến mất, bình chướng cũng tự nhiên biến mất, chung quanh cát trong nháy mắt hình thành hai đạo lợi kiếm. Đâm về phía Tần Phong cùng Bạch Ly, quỷ ảnh mê tung, Tần Phong thân ảnh biến mất tại chỗ, trong nháy mắt đánh về phía sa mạc ở trong, Thanh Vương đao đã theo trong không gian phù văn trang bị xuất hiện, nắm ở Tần Phong trong tay, bá. Một đạo hỏa diễm đao mang theo Thanh Vương đao trên bạo phát. Dầm, xa tường trống rỗng dâng lên, ngăn trở Tần Phong bước chân. Chém, Tần Phong nội lực hùng hậu vô cùng. Hỏa diễm đao mang bộc phát ra, trực tiếp chém đứt này xa tường. Xa sau tường mặt, một cái nửa nằm trên mặt đất. Cả người dài mãn tinh mịn lân phiến nhân hình sinh vật. Trợn to hai mắt. Cảm thụ được Thanh Vương đao lên đỉnh đầu trên xẹt qua trừ hỏa diễm uy lực. Hắn lân phiến đều nướng cháy xém. Xa tích nhân, Tần Phong tập trung đối phương. Suy suy, một tiếng khàn khàn phun khí tiếng theo trong miệng hắn phun ra. Sau một khắc, chung quanh 4-5 đạo xa tiễn tới gần Tần Phong. Không chỉ như thế, Bạch Ly dưới chân, đồng dạng dâng lên vòng xoáy. Bạch Ly trong nháy mắt bị vùi lấp. Hỗn đàn, Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Tần Phong nội lực điên cuồng tuôn ra. Hấp tinh quyết, lực hút bạo phát, chung quanh vô luận là cát vàng còn là bóng người. Đều bị Tần Phong lực hút khống chế. Tịch quyển đến giữa không trung. 5 cái xa tích nhân bạo lộ ra. Chết, Tần Phong trong tay Thanh Vương đao. Bộc phát ra một mảnh màu xanh lam hỏa diễm. Hỏa thụ ngân hoa. Phốc phốc phốc phốc phốc. 5 cái xa tích nhân bị trong nháy mắt cắn nát. Ti, xa tích nhân truyền ra kêu thê lương thảm thiết. Chỉ là rất nhanh, bọn họ tất cả đều biến thành huyết nhục mảnh nhỏ, cùng cát vàng cùng nhau vùi lấp ở trong thổ địa. Siêu, 50 mét bên ngoài, một cái màu vàng thổ bao trong nháy mắt luân hãm. Tần Phong bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cái hướng kia, hỏa diễm bôn tập, Tần Phong đuổi theo. Chỉ là nơi đó đã lưu lại một hơn một thước hố sâu. Nhưng là phía dưới thổ địa, dùng ý thức lực xem, nhưng là thực, xa tích nhân mỗi một người đều là thổ hệ dị năng giả. Độn thổ dị năng đối với bọn hắn đến nói quá bình thường. Nếu như vừa không phải Tần Phong tốc độ quá nhanh, xa tích nhân làm sao cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền chết ở Tần Phong trên tay. Bạch Ly, ngươi người đâu? Tần Phong dùng ý thức lực hỏi. Siêu, Bạch Ly đột nhiên xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Ta ở sa mạc phía dưới, phát hiện một cái lối đi. Bạch Ly vui vẻ nói rằng, có rất nhiều xinh đẹp tảng đá. Bạch Ly khoát tay, trong tay xuất hiện một cái chiết xạ ra hồng quang kim cương. Hỏa toàn tinh, Tần Phong lập tức nhận ra loại vật này. Không cần bất luận cái gì mai. Trực tiếp hiện ra kim cương thiên tài địa bảo, ẩn chứa hỏa hệ phù văn, thêm vào trong vũ khí, có cường hóa tác dụng, có thể cho phù văn trang bị biến đến càng thêm sắc bén, còn có thể mang lên nóng cháy tính chất đặc biệt, Bắc Hải sa mạc đặc biệt kết quả, giá trị không kém, bất quá, cũng không tốt đạt được, nên là xa tích nhân ở lại nơi, chúng ta đi nhìn, thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ, vừa xa tích nhân, chỉ sợ cũng kinh động cái khác xa tích nhân. Ừ, ta dẫn ngươi đi. Bạch Ly kéo Tần Phong tay. Sau một khắc, hai người đồng thời biến mất. Tần Phong chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Đã đổi chỗ khác. Tại đây sa mạc dưới, dĩ nhiên xuất hiện nhân công thành lập thông đạo. Lối đi này cũng bất quá 2 thước cao. Có 3 mét rộng tả hữu. Tần Phong cảm giác mình tùy ý nhảy một lần, đều có thể đụng đầu. Thế nhưng đối với xa tích nhân đến nói, cái này độ cao đầy đủ, dù sao bọn họ là nửa bò sát đi tới. Lúc này, hai bên trên vách tường, khảm nạm từng cái phát sinh hồng quang hỏa toàn tinh, trực tiếp mở thu hình. Xa tích nhân số lượng quá ít, không mở thu hình nói, chờ tùy ý giết chết vài cái, số lượng đều góp không đủ. Cũng là, liền vừa xa tích nhân thực lực, còn muốn đem ta sống chôn đâu, kết quả bị ta đâm chết. Tần Phong, ngoặc kép, mau mở đi. Bạch Ly gật đầu, mở thu hình thiết bị, hình ảnh bởi vì hồng quang, cũng đều có thể thấy rõ. Hơn nữa, quá mức hôn ám địa phương, cũng có thể dùng hồng ngoại tuyến bổ sung. Xa xa xa, tựa hồ có sinh vật gì ở trong bóng tối bò sát. Rất nhanh, từng con xa tích nhân xuất hiện tại Tần Phong trong tầm mắt. Tần Phong đứng ở bên trong lối đi, trước sau đều bị bò sát xa tích nhân ngăn chặn. Tối thiểu có 20 con xa tích nhân. Tại đây, suy, một tiếng phun khí thanh âm vang lên. Sau một khắc, xa tích nhân đã xông qua. Trên người bọn họ lân phiến, biến thành tảng đá thông thường vôi sắc, cứng rắn không gì sánh được. Vài cái xa tích nhân thậm chí leo đến thông đạo trên đỉnh, muốn toàn diện vây quanh Tần Phong. Một người 10 cái, Tần Phong mở miệng nói. Tốt, Bạch Ly nâng lên tinh tế ngón tay, nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt, một đạo màu trắng quang mang hiện lên, mở rộng đi ra, bá, hai thước cao trên lối đi mặt, nhất thời nứt ra một cái to lớn lỗ hồng, phía dưới, đồng dạng xuất hiện một cái rãnh sâu, mà trong thông đạo ương màu trắng quang mang, xẹt qua một cái xa tích nhân thân thể, trong nháy mắt đem xa tích nhân cắt thành hai nửa. Tần Phong tự nhiên không khả năng bị ngang bằng. Trong tay Thanh Vương đao, đồng dạng nhanh chóng huy động. Bá, một đao chém ngang, một con xa tích nhân bị ngang eo chặt đứt. Bá, bá, bá, ba con xa tích nhân bị chảm thủ. Suy, gầm lên giận dữ truyền đến. Tần Phong dưới chân xuất hiện một con nham thạch to lớn cánh tay. Nham thạch cánh tay chụp hướng Tần Phong hai chân, đưa hắn vây khốn. Tần Phong chung quanh, nhất thời xuất hiện từng cái thạch quyền. Xa tích nhân lấy từng cái góc độ công hướng Tần Phong. Phối hợp ăn ý, Tần Phong quanh thân nội lực tuôn ra. Nội lực cương khí hiện lên. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Công kích đập hướng Tần Phong. Nội lực cương khí dung chuyển. Lại không có nghiền nát. Chết, Tần Phong Thanh Vương đao. Đâm xuống mặt đất, thạch tay trong nháy mắt nghiền nát. Ý thức lực bên trong, dưới chân cái kia xa tích nhân, đã tử vong, hỏa diễm bôn tập, Tần Phong di động, giết hướng xa tích nhân, dường như lang nhập bầy dê, Thanh Vương đao liên chạm, những xa tích nhân đó cứng rắn không gì sánh được xác ngoài. Tất cả đều bị Thanh Vương đao chạm phá, giống như là cắt đậu hủ như vậy dễ, hoa cả mắt đao ảnh quang mang ở trong, xa tích nhân phá thành mảnh nhỏ. 5 phút thời gian không đến, Tần Phong cùng Bạch Ly liền giải quyết này 20 cái xa tích nhân. Thình thịch, Tần Phong một cước đạp vỡ một cái xa tích nhân đầu. Lấy ra bên trong, một cái đá cuội lớn nhỏ thổ hệ dị năng tinh hạch. Cái này tinh hạch đẳng cấp chỉ có thể coi như là thú binh cấp. Thế nhưng giá, cũng tuyệt đối là ở 300 vạn tả hữu. Muốn là đối với những người khác đến nói, giết xa tích nhân tuyệt đối là cật lực không đạt được kết quả tốt sự tình. Tần Phong cười lạnh nói. Xa tích nhân tuyệt đối khó đối phó. Mỗi một người đều là thú binh cấp bậc. Lại có trí khôn. Thậm chí phát hiện manh mối không đúng cũng sẽ chạy trốn. Cho Tần Phong bày nhiệm vụ này người. Thật là tìm một cái tốt phương pháp. Diệt trừ Tần Phong. Đáng tiếc. Người này dự định. Sợ rằng muốn thất bại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,